Tu La Vũ Thần, chương 3209, Sở Phong cút ra đây. Góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, Sở Thành Không cũng quay về rồi mà Sở Thành Không nhanh như vậy gấp trở về, liền là muốn hướng Sở Thị Thiên Tộc báo cáo Sở Phong đoạt được tổ võ thập tinh hạng nhất. Cái này chuyện vui nếu như người khác nói, còn để cho người ta Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân cảm thấy như mộng như ảo, cảm giác khó có thể tin. Như vậy Sở Thành Không tới nói chuyện này, Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân liền vững tin không nghi ngờ. Dù sao Sở Thành Không làm người, bọn hắn là rõ ràng, đây là một cái cực kỳ giản dị người, mặc dù hắn tu vi chẳng ra sao cả thế nhưng là trên người hắn cái kia phần chính trực phẩm chất lại là đương kim trên đời ít có. Dạng này việc vui, lại có nhiều cường giả như vậy đường xa mà đến, Sở Thị Thiên Tộc tự nhiên muốn nhiệt tình chiêu đãi, lập tức quyết định tổ chức thịnh yến, chiêu đãi cái này chút đường xa mà đến từ người. Mắt thấy tình thế không đúng, Kim Thạch Vương tộc cùng Hồng Thị Thú tộc liền chuẩn bị thừa dịp mọi người cuồng hoan lúc rời đi. Hồng huynh, ngươi không phải tìm ta có việc làm sao lại đi? Có ai nghĩ được Hồng Thị Thú tộc cùng Kim Thạch Vương tộc vừa mới khởi hành, cái kia Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thanh âm liền vang lên theo. Hắn cái này mới mở miệng, tất cả mọi người ánh mắt đều đi theo. Này nhất thời, nguyên bản không người chú ý Kim Thạch Vương tộc cùng Hồng Thị Thú tộc trở thành ở đây người chỗ chú ý tiêu điểm. Giờ khắc này, chớ nói Kim Thạch Vương tộc cùng Hồng Thị Thú tộc đại đội nhân mã, ngay cả Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng, đều là dọa đều không dám nói chuyện, không ngừng đối Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng nháy mắt là muốn cho đối phương giải thích. Sở huynh, chúc mừng, thật là nghĩ không ra, ngươi tộc lại xuất hiện dạng này thiên tài, thật đáng mừng a. Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng, lúc này một mặt xấu hổ, cường gạt ra một vòng dáng tươi cười, chỉ là hắn cười rất khó coi, ở đây tất cả mọi người, đều có thể nhìn ra, hắn cái này bôi dáng tươi cười, là cỡ nào quái dị. Đa tạ Hồng huynh, hơn hết Hồng huynh, ngươi thật giống như không phải bởi vì chúc mà đến đây đi. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng hỏi. Khi Sở Thị Thiên tộc lời này hỏi ra về sau, Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng liền ý thức được muốn lừa dối quá quan là tuyệt đối không được, thế là nói ra. Xác thực không phải chuyện như vậy mà đến. Bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết hôm nay ta chỗ này, nhưng thật ra là muốn cùng Sở huynh nói một chút chúng ta năm đó ân oán, dễ tính a. Vậy ngươi vừa mới vì sao muốn đi? Sở Hiên Chính Pháp hỏi. Hôm nay ngươi tộc ngày đại hỷ, ta vốn định chuyện này. Vẫn là hôm nào nhắc lại. Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng nói ra. Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng. Nếu là bởi vì hòa giải mà đến, cái kia vì sao lúc trước tại tộc ta lãnh địa bên ngoài đại hống đại khiếu, lại còn trong lời nói, có vũ nhục tộc ta tộc trưởng chi ý, lúc này, Sở Thị Thiên tộc một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Chính là, nếu là vì hòa giải mà đến, há có thể cho ta tộc tộc trưởng, lăn ra ngoài cùng ngươi gặp nhau, theo ta thấy ngươi rõ ràng liền là đến đây tìm phiền toái. Ở đây về sau, Sở Thị Thiên tộc nhiều vị trưởng lão theo thứ tự mở miệng. Bọn họ đều là phụ trách trông coi lãnh địa người, cho nên đối với Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng lúc trước lời nói, thế nhưng là nghe rành mạch. Lúc trước e ngại Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng thực lực, bọn hắn căn bản không dám nói lời nào. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là lúc này, có nhiều cường giả như vậy ở đây, bọn hắn có đầy đủ chỗ dựa, rốt cục có thể phát tiết trong lòng mình cảm xúc. Trong lúc nhất thời, Sở Thị Thiên tộc rất nhiều trưởng lão cũng bắt đầu chỉ trích Hồng Thị Thú tộc cùng Kim Thạch Vương tộc trở lại như cũ chân tướng sự tình. Làm nửa ngày, các ngươi là đến tìm phiền toái. Hồng Thị Thú tộc thì cũng thôi đi, Kim Thạch Vương tộc các ngươi đến đụng gì náo nhiệt. Sở Hiên Chính Pháp đem cái kia phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng trên thân. Chính pháp ngươi lầm hội, chúng ta không phải đến tìm phiền toái. Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng cuối cùng mở miệng, chỉ là hắn cái này mới mở miệng lại là như thế mềm yếu. Kỳ thật hắn cũng không muốn dạng này, nhưng là hắn vậy không có cách nào. Lúc này, mặc dù cái kia chút đến đây chúc các phương cường giả, không nói gì tuy nhiên lại cũng là đem căm thù ánh mắt nhìn về phía Kim Thạch Vương tộc cùng Hồng Thị Thú tộc. Kim Thạch Vương tộc cùng Hồng Thị Thú tộc đối Sở Thị Thiên tộc tự nhiên là không sợ, thế nhưng là bọn hắn sợ sẽ là cái này chút đến đây chút thế lực. Bọn hắn lại không ngốc, đã rõ ràng chỉ vì Sở Phong một người, Sở Thị Thiên tộc tại tổ võ tinh vực địa vị, liền đem phát sinh chất biến hóa. Dù sao sớm tại năm đó Sở Hiên Viên quật khởi thời điểm, các phương quái vật khổng lồ, đối đãi Sở Thị Thiên tộc thái độ biến hóa, bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng, liền tính bọn họ lại không cam tâm, lại cũng không thể sẽ cùng Sở Thị Thiên tộc là địch, chí ít hiện tại không được. Vốn định xám xịt rời khỏi được rồi, chưa từng nghĩ lại bị đuổi kịp. Lúc này thật là không biết nên giải thích như thế nào, dù sao lúc trước cái kia lời khó nghe, bọn hắn vậy thật là nói. Muốn trách chỉ có thể trách chính bọn hắn quá không may, vốn định huy động nhân lực đến đây hỏi tội, vì năm đó sự tình đòi lại một cái công đạo. ai có thể nghĩ gặp được Sở Thị Thiên tộc xuất hiện một thiên tài tiểu bối, đồng thời còn đoạt được tổ võ thập tinh thứ nhất, liền lệnh Hồ Hồng Phi loại kia nghịch thiên chi bối phận đều không thể thắng hắn. Dẫn tới thế lực khắp nơi đến đây chúc, nói dễ nghe là chúc, kỳ thật không phải liền là muốn giữ gìn mối quan hệ a, thế lực khác thì cũng thôi đi, thập đại thiên tộc đều tới nhiều như vậy, thậm chí ngay cả đạm đài thiên tộc đều phái người tới đây. Loại tình huống này, gọi Kim Thạch Vương tộc ứng làm như thế nào? Ngay cả Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng, đều là dọa thiếm cớ. Lúc này, Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng, thật là bị dọa phát sợ, liền lúc nói chuyện, đều là mang theo thanh âm rung động. Về phần Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng, thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, một mặt cười khổ cũng không biết nên như thế nào giải thích. Liền hai vị tộc trưởng đều là như thế, có thể nghĩ cái kia Kim Thạch Vương tộc cùng Hồng Thị Thú tộc tộc nhân, lúc này là gì tâm tình, bọn hắn đều cảm thấy đại nạn lâm đầu. Được rồi, Hồng Huynh, năm đó sự tình dễ tính a, bỗng nhiên, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tộc trưởng đại nhân, nghe được lời này, Sở Hiên Chính Pháp cùng Sở Thị Thiên tộc rất nhiều trưởng lão, đều là đuổi vội mở miệng. Bọn họ cũng đều biết Hồng Thị Thú tộc hôm nay tới đây liền là đến tìm phiền toái, không nên cứ như vậy buông tha bọn hắn. Thôi, giống như Hồng Huynh nói, oan gia nên giải không nên kết. Góc truyện audio.com. Hồng Huynh, Kim Thạch tộc trưởng, đã đều tới, vậy liền cùng nhau tiến đến ngồi một chút đi. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Sở Huynh cảm ơn, Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng, hướng về phía Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, thật sâu ôm một quyền. Mà Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng càng là khoa trương, cúi đầu khom lưng, gọi là một cái ân cần. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng lại thật cứ như vậy buông tha bọn hắn. Phải biết, mặc dù Sở Thị Thiên tộc không phải đối thủ của bọn họ, nhưng hôm nay nhiều cường giả như vậy tới đây, cũng là vì cùng Sở Thị Thiên tộc giữ gìn mối quan hệ. Chỉ cần Sở Thị Thiên tộc muốn ra tay với bọn họ, những người này đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói ngắn gọn, nếu là Sở Thị Thiên tộc muốn đối phó bọn hắn, hai tộc bọn họ hôm nay, cũng đừng nghĩ bình yên rời đi. Cho nên nói, dưới mắt kết cục là bọn hắn đều không có dự đoán đến. Đương nhiên, mỗi người có mỗi cái nhìn cá nhân, Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng, chẳng qua là cảm thấy mình là đại nạn bất tử, là mình vận khí tốt. Thế nhưng là tại Hồng Thị Thú tộc tộc trưởng đến xem, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, không để cho hắn qua mức khó xử, có thể nói là cho đủ hắn mặt mũi, mà mặt mũi này, bị hắn ghi tạc trong lòng. Chỉ là trong chớp nhoáng này, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, trong lòng hắn, đã từ địch nhân, biến thành bằng hữu, cho nên hắn câu kia cảm ơn, kỳ thực ý vị thâm trường. Cái kia gọi Sở Phong tiểu tử có đây không, cho ta cút ra đây. Bỗng nhiên, một thanh âm tại đám người bên ngoài nổ vang. Cái này bỗng nhiên chuyển đến thanh âm, lập tức phá vỡ tất cả mọi người vui sướng cảm xúc. Tất cả mọi người đều muốn biết là cái nào không có mắt dám ở thời điểm này trước tới quấy rối. Đám người tản ra chỉ gặp một tên tiểu bối, sừng sững tại cái kia mênh mông nhân mã trước đó. Đồng thời, hắn còn chỉ là một người, lấy ở đâu tiểu bối, dám đến đây dương oai. Còn không đợi Sở Thị Thiên tộc tộc nhân mở miệng, Kim Thạch Vương tộc một vị trưởng lão, liền mở miệng. Bởi vì Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, thả bọn hắn một ngựa. Hắn vốn là muốn tìm cơ hội nịnh nọt Sở Thị Thiên tộc. Mà ở thời điểm này, vừa vặn có người đến đây tìm phiền toái, đồng thời vẫn chỉ là một tên tiểu bối, hắn cảm thấy nịnh nọt cơ hội tới, cho nên căn bản không có có mơ tưởng, liền trực tiếp mở miệng quát lớn. Im ngay, có ai nghĩ được hắn vừa mở miệng, Kim Thạch Vương tộc tộc trưởng, liền đối với nó giận quát một tiếng. Mới đầu, vị trưởng lão này còn không hiểu, nhưng đột nhiên hắn phát hiện, ở đây rất nhiều người, nhìn về phía vị kia tiểu bối ánh mắt vậy mà đều có chút cổ quái. Thế là, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ tên tiểu bối kia thẳng đến nó phát hiện cái kia tiểu bối bên hông lệnh bài về sau, mới bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền bao trùm toàn thân, cả người đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.